Xin chào, có một người phụ nữ Myanmar chỉ mới 23 tuổi ôm giấc mơ đến một đất nước xa lạ. Cô ấy từng nghĩ rằng dựa vào đôi tay và sự chăm chỉ, cô ấy có thể thay đổi số phận của gia đình và chính mình. Không ngờ, vừa đặt chân ra nước ngoài, cô ấy đã rơi vào động quỷ. Trong hơn một năm, cô ấy đã phải chịu đựng những hình thức đối xử vô nhân tính. Cuối cùng, cô ấy đã chết thảm ở nơi đất khách quê người. Cái chết của cô đã gây chấn động Singapore và cả cộng đồng quốc tế. Ngay cả thẩm phán cũng phải thốt lên rằng đây là một tội ác man dợ không thể tha thứ. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2015 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện diễn ra tại Singapore. Theo báo cáo dân số năm 2023 của Singapore, tổng dân số nước này hiện đã đạt 5.917.600 người. Trong đó, thường trú nhân hiểu đơn giản là một người không phải là công dân của một quốc gia nhưng có quyền sống và làm việc hợp pháp tại quốc gia đó trong một thời gian dài. Chỉ có 538.600 người. Dân số không thường trú là 1.768.400 người. Dân số không thường trú chủ yếu là lượng lớn lao động nước ngoài. Trong đó, tỷ lệ người giúp việc nước ngoài chiếm khoảng 15%, tức là những người mà chúng ta thường gọi là người giúp việc. Người giúp việc nước ngoài ở Singapore chủ yếu đến từ 3 quốc gia: Indonesia, Philippines và Myanmar. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu từ một người phụ nữ Myanmar mang trong mình ước mơ chuẩn bị lên đường sang Singapore. Piang Ngaidon là một bà mẹ đơn thân 23 tuổi. Để gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, năm 2015, cô kiên quyết rời quê hương một mình đến Singapore xa lạ để làm việc. Hy vọng bằng nỗ lực của bản thân có thể thay đổi vận mệnh cho cả gia đình. Quyết định này đầy khó khăn và bất định, nhưng cô vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Cô sinh năm 1992 tại một ngôi làng hẻo lánh ở bang Chin, Myanmar. Cha mẹ cô đều là nông dân, nền kinh tế của Myanmar khi đó rất lạc hậu. Bang Chin lại là một trong những bang nghèo nhất Myanmar. Làng của cô nằm ở vùng núi, cách thị trấn gần nhất phải đi bộ 70km đường núi lầy lội. Có thể tưởng tượng cuộc sống ở đó khó khăn đến nhường nào. Đối với họ, no bụng là mong muốn duy nhất. Cả gia đình thường xuyên phải nhịn đói, nguyên nhân chủ yếu là do gia đình quá đông con. Cha mẹ cô sinh được 11 người con, Pian Ngaidon là con thứ ba. Cuộc sống của gia đình vốn đã vô cùng khó khăn, bất hạnh lại liên tiếp ập đến. Năm cô lên 4 tuổi, cha mẹ cô lần lượt qua đời. Gánh nặng cơm áo gạo tiền của cả gia đình để nặng lên vai những người anh chị còn rất nhỏ. Trong hơn 10 năm sau đó, 5 người em trai và em gái cô lần lượt qua đời. Nguyên nhân chủ yếu là do đói rét và bệnh tật. Mặc dù có cơ hội được đến trường, nhưng năm 15 tuổi, Pian Ngaidon đã phải bỏ học về nhà làm ruộng vì còn rất nhiều em nhỏ cần được chăm sóc. Những năm tháng sau đó, cô luôn tất bật với công việc đồng áng. Năm 18 tuổi, cô gặp và yêu say đắm một chàng trai cùng làng. Năm 2012, khi chưa kết hôn, Pian Ngaidon đã mang thai đứa con của bạn trai. Lẽ ra, việc có con trước khi cưới sẽ là niềm vui trọn vẹn, nhưng gã trai tuổi đó lại không muốn chịu trách nhiệm. Anh ta đã bỏ trốn, dù gia đình rất khó khăn, nhưng Pian không muốn bỏ đứa con ruột của mình. Năm sau, cô sinh hạ một bé trai kháu khỉnh và trở thành một bà mẹ đơn thân. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn. Để kiếm tiền nuôi con và gia đình, cô bắt đầu làm những công việc lặt vặt, khuân vác tại các công trường xây dựng gần thị trấn. Đó là một công việc vô cùng vất vả và lương cũng không cao, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Trong thời gian đi làm, cô tình cờ nghe nói rằng lương đi làm ở Singapore rất cao, thu nhập hàng tháng ít nhất cũng gấp 3-4 lần so với hiện tại. Rất nhiều phụ nữ Myanmar đến Singapore làm giúp việc. Để gia đình có cuộc sống tốt hơn, Piang, một người phụ nữ ít học và chưa từng đi xa, đã quyết định thử vận may. Cô ấy nghĩ rằng những công việc của một người giúp việc thì cô ấy đều làm được. Kế hoạch của cô là đi Singapore làm việc khoảng 3 năm, thu nhập 3 năm đủ để cô trở về Myanmar xây nhà mới và mua đất. Cô cũng đã bàn bạc với anh chị để gửi con trai cho chị gái chăm sóc. Cả gia đình đều ủng hộ quyết định của cô. Dù sao thì đây cũng là một lối thoát. Sau khi quyết tâm, Piang bắt đầu chuẩn bị những việc cần thiết để sang Singapore vì còn thiếu 2 tháng nữa mới đủ 23 tuổi, chưa đáp ứng yêu cầu độ tuổi tối thiểu đối với lao động giúp việc nước ngoài của Singapore lúc bây giờ. Nên cô đã phải chi một khoản tiền để nhờ người sửa ngày sinh sớm hơn 2 tháng. Sau khi có được hộ chiếu, Piang lên đường sang Singapore vào tháng 5 năm 2015. Đối với đất nước phát triển hơn Myanmar rất nhiều này, Piang cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ và tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tại Singapore, Pian đã trải qua khóa đào tạo chuyên môn, đăng ký và một loạt các thủ tục khác trước khi chính thức trở thành người giúp việc, chờ được nhận việc và nhanh chóng được một gia đình tuyển dụng. Chủ nhà là một bà nội trợ 35 tuổi có tên Gaya Thiri Murugayan, có hai con gái lớn 4 tuổi và con trai út mới chỉ vài tháng tuổi. Rõ ràng, đối với những gia đình Singapore như vậy, thuê người giúp việc là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, trước đó, cô đã thuê đến 4 người giúp việc, nhưng không rõ vì lý do gì mà cuối cùng đều không đi được đến đâu. Piang là người giúp việc thứ 5 mà gia đình cô thuê. Căn hộ của Gaya Thiri nằm ở khu vực trung tâm Singapore. Tòa nhà số 145 đường 11 Bishan là một căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích được coi là khá rộng rãi ở Singapore, đất chật người đông. Tất nhiên, ngoài cô và hai con thì có chồng của cô là Kevin Chelvam, một cảnh sát Singapore 37 tuổi, và mẹ của cô là Prima Naday Nasami, 57 tuổi, đều sống trong căn hộ này. Chưa hết, trong nhà còn có hai người thuê nhà khác. Tính cả Piang thì căn hộ trên có tất cả 8 người sinh sống. Ngày 28 tháng 5, khi Piang lần đầu tiên bước vào căn hộ này, cô biết rằng mình sẽ phải trải qua một năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa ở đây. Đây sẽ là ngôi nhà của cô ở Singapore. Ở đây, chúng ta cần bổ sung một chút. Ở Singapore, ngoài việc trả lương và mua bảo hiểm cho người giúp việc, chủ nhà còn phải có nghĩa vụ rất quan trọng là cung cấp chỗ ở. Có thể hiểu là người giúp việc ở tại nhà chủ. Có thể nói rằng, một khi bạn đã thuê người giúp việc, thì họ chính là một thành viên trong gia đình của bạn. Tuy nhiên, điều kiện chỗ ở của người giúp việc thường không được tốt lắm. Rất nhiều trường hợp thậm chí không được coi là phòng. Chủ nhà sẽ cung cấp một nhà kho rất nhỏ hoặc đơn giản là dựng một chỗ ngủ. Nhìn vào số lượng người sinh sống trong gia đình Gaya Thiri, có thể thấy điều kiện chỗ ở của Piang chắc chắn không khả quan. Nhiệm vụ chính của cô là chăm sóc hai đứa trẻ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và làm các công việc lặt vặt khác. Có thể nói là cô ấy làm gần như tất cả mọi việc. Mặc dù rất vất vả, nhưng với một người từ nhỏ đã quen khổ cực như cô, thì những việc này chẳng là gì cả. Những ngày sau đó, Piang chỉ biết cắm cúi làm việc, cố gắng hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất có thể. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chủ nhà Gaya Thiri quá nghiêm khắc. Cô ta luôn đòi hỏi rất cao ở mọi việc, chẳng hạn như phàn nàn cô ăn nhiều, làm việc chậm, làm việc không sạch sẽ v.v. Cô ta cũng gần như không bao giờ nở một nụ cười. Điều này khiến Piang cảm thấy hơi chán nản và không vui, khác xa với những gì cô ấy tưởng tượng. Nhưng vì đã lặn lội sang đây để kiếm tiền, cô đành phải nhẫn nhịn. Suy cho cùng, chẳng có đồng tiền nào là dễ kiếm cả. Để tránh chọc giận chủ nhà, Piang chỉ còn cách làm việc chăm chỉ hơn nữa, cố gắng không để lại bất kỳ sơ hở nào để bị bắn mỏ. Nhưng dường như điều đó không mấy hiệu quả, bởi vì dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn bị mắng mỏ mỗi ngày. Quan trọng hơn, không chỉ Gaya Thiri mà mẹ của cô ta, bà Prima, cũng tham gia vào việc giám sát và dạy dỗ cô một cách nghiêm khắc. Ban đầu, hai mẹ con chỉ mắng mỏ, nhưng theo thời gian, thủ đoạn của họ ngày càng leo thang. Họ thậm chí còn không cho Piang sử dụng điện thoại và không cho cô ấy bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, kể cả ngày nghỉ phép một ngày mỗi tuần. Tất nhiên, để có thể kiếm thêm thu nhập, Piang miễn cưỡng đồng ý làm thêm giờ. Cô hy vọng có thể nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền và trở về nhà trong vinh quang. Thời gian cho đến tháng 10, mặc dù Piang ngày càng trở nên ngoan ngoãn, gần như răm rắp nghe theo mọi yêu cầu của chủ nhà, nhưng điều đáng phẫn nộ là Gaya Thiri và mẹ của cô ta không những không kiềm chế mà còn được đả lần tới. Họ không còn giới hạn trong việc lăng mạ bằng lời nói mà còn bắt đầu đánh đập cô thường xuyên, mỗi ngày nhiều lần. Mặc dù vậy, Piang vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Điều này bắt nguồn từ những trải nghiệm từ nhỏ của cô. Tuổi thơ của cô đầy khó khăn, trải qua đủ mọi cay đắng, nên cô đã quen với việc nhẫn nhục chịu đựng. Tuy nhiên, sự nhượng bộ này của cô lại khiến Gaya Thiri và mẹ cô ta ngày càng trở nên tàn bạo hơn. Họ không chỉ tát tai, giật tóc mà còn đấm đá, thậm chí còn sử dụng nhiều loại dụng cụ để hành hạ cô. Có lần, họ còn dùng bàn đào nóng để dí vào tay cô. Ngoài việc bị tấn công về thể xác, cuộc sống của Piang còn bị kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Mỗi ngày, cô chỉ được ngủ 5 tiếng, ban ngày không được nghỉ ngơi, chỉ được ăn thức ăn thừa và bánh mì ngấm nước, thậm chí còn bị hạn chế đi vệ sinh. Dưới sự hành hạ minh hoạn của hai mẹ con, Piang ngày càng gầy gò, hốc hác và tinh thần bắt đầu trở nên hoảng loạn. Trong một lần khám sức khỏe vào tháng 10, bác sĩ phát hiện trên người Piang có nhiều vết sẹo. Gaya Thiri đã giải thích rằng người giúp việc thường làm việc luống cuống và bị ngã nhiều lần nên mới bị như vậy. Chồng của Gaia Thiri, Kevin, cũng báo cáo rằng người giúp việc có nhiều vấn đề, nhưng khi các cơ quan chức năng đề nghị đổi người giúp việc thì anh ta lại từ chối. Thêm vào đó, bản thân Piang cũng không thông báo cho công ty môi giới về những gì cô phải chịu đựng. Vì vậy, sự việc đã bị chìm xuống. Cô ấy cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thoát khỏi động quỷ. Thời gian cứ thế trôi đến ngày 26 tháng 7 năm 2016, tức là tháng thứ 14 kể từ khi Piang đến làm việc cho gia đình này. Sáng sớm ngày hôm đó, lúc 7 giờ 30 phút, Gaia Thiri phát hiện Piang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, không dậy làm việc. Cô ta tức giận lay mạnh người Piang, nhưng cô ấy không có chút phản ứng nào. Lúc này, mẹ cô ta, bà Prima cũng chạy đến. Hai người thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể đánh thức Piang dậy. Nghĩ đến những gì đã xảy ra vào tối hôm trước và sáng sớm nay, hai người hoảng sợ. Đến 9 giờ 30 phút sáng, Gaia Thiri gọi điện cho một bác sĩ có tên là Quan Husi, nói rằng có người trong nhà bị thương và yêu cầu bác sĩ đến khám ngay lập tức. Tuy nhiên, bác sĩ Quan lúc đó đang có bệnh nhân nên không thể đến ngay. Cô ấy khuyên Gaia Thiri nên gọi xe cấp cứu. Thế nhưng, Gaia Thiri nhất quyết không chịu mà phải đợi bác sĩ Quan đến. Đến 10 giờ 50 phút sáng, bác sĩ Quan cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi kiểm tra sơ bộ, cô xác định Piang đã tử vong. Dựa vào nhiệt độ cơ thể có thể thấy nạn nhân đã chết cách đó một khoảng thời gian. Nghe vậy, Gaia Thiri tỏ vẻ lo lắng. Cô ta nói dối, không thể nào, vừa nãy tôi còn thấy cô ấy cử động mà. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, bác sĩ Quan lập tức nhận ra gia đình này đang nói dối. Và khi nhìn vào người giúp việc đã gầy trơ xương, cô biết chắc chắn có ẩn khúc trong chuyện này. Vì vậy, cô yêu cầu Gaia Thiri nhanh chóng báo cảnh sát và nói rằng chỉ rời đi sau khi cảnh sát đến. Thế nhưng lúc này, Gaia Thiri lại do dự, không gọi báo cảnh sát mà gọi điện cho chồng, một cảnh sát, thông báo tình hình và yêu cầu anh ta về nhà. Nhận thấy có điều bất thường, bác sĩ Quan buộc phải tự mình báo cảnh sát. Đến 11 giờ 26 phút, nhân viên y tế đến trước cảnh sát. Các nhân viên pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện ra sự thật gây sốc. Họ cho biết đây là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử hành nghề của họ. Nạn nhân Piang, 24 tuổi, gầy trơ xương, thi thể chỉ nặng 24kg, chỉ còn da bọc xương, bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Với cân nặng như vậy, cho dù là người bình thường cũng khó có thể sống sót. Huống hồ, cô còn phải thường xuyên làm việc nhà. Theo hồ sơ khám sức khỏe, ngày 28 tháng 5 năm 2015, khi mới đến nhà chủ, cô nặng 39kg. Như vậy, chỉ trong vòng 14 tháng, cân nặng của cô đã giảm 38%. Ngoài ra, trên cơ thể của cô còn đầy rẫy những vết thương. Có ít nhất 31 vết thương mới và 47 vết thương cũ. Trên cánh tay phải có vết bỏng do bàn là. Cổ gần như toàn bộ là vết bầm tím, xương móng bị gãy. Nguyên nhân cái chết là do bị ngạt thở sau khi bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng cổ. Nhìn vào kết quả khám nghiệm, ai cũng có thể nhận ra Piang chắc chắn đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo trong một thời gian dài trước khi qua đời. Nghi phạm chính là chủ nhà Gaia Thiri. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Gaia Thiri và mẹ cô ta. Chồng cô ta là Kevin, một cảnh sát, cũng bị bắt giữ vài ngày sau đó. Các công tố viên đã truy tố Gaia Thiri và mẹ cô ta tội giết người cấp độ 1. Về phần Kevin, do có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án nên không bị buộc tội giết người cấp độ 1. Tuy nhiên, xét đến việc Piang đã bị ngược đãi trong một thời gian dài, anh ta chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan. Do đó, anh ta phải đối mặt với cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng và bị đình chỉ công tác. Do vụ án xảy ra trong nhà không có nhân chứng, cộng với việc các bị cáo một mực chối tội, khai rằng chưa bao giờ đánh mắng người giúp việc, dẫn đến việc thiếu chứng cứ nghiêm trọng khiến việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Sau khi vụ án được phơi bày đã gây chấn động lớn tại Singapore, một người dân Singapore sau khi xem tin tức đã lập tức cung cấp cho cảnh sát một bằng chứng quan trọng, một ổ cứng camera giám sát. Chính ổ cứng này đã tiết lộ sự thật tàn nhẫn ẩn giấu bấy lâu nay. Hóa ra, Kevin, người chồng là cảnh sát, đã lắp đặt một số camera giám sát trong nhà. Mục đích ban đầu có thể là để giám sát người giúp việc và con cái, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành bằng chứng sáng thực nhất. Trong quá trình tìm kiếm ổ cứng camera giám sát, còn có một tình tiết đáng chú ý. Kevin ban đầu khai với cảnh sát rằng anh ta đã gỡ bỏ camera vào đầu năm 2016 theo yêu cầu của người thuê nhà. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện việc gỡ bỏ camera được thực hiện sau khi vụ án xảy ra. Anh ta lo sợ những bằng chứng này sẽ bất lợi cho vợ và mẹ vợ nên đã cố tình tiêu hủy bằng chứng. Vì hành động trên, Kevin còn phải đối mặt với cáo buộc khai man và tiêu hủy chứng cứ. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định ổ cứng ghi lại hình ảnh từ ngày 21 tháng 6 năm 2016 đến ngày 26 tháng 7. Xem xét kỹ lưỡng nội dung bên trong, người ta không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ trước những hành vi tàn bạo đến mức không thể dung thứ được ghi lại trong đó. Do mức độ tàn bạo của các hành vi được ghi lại trong camera giám sát quá ghê rợn, nên mình không thể đi sâu vào chi tiết mà chỉ xin nêu ra một số ngày có ghi hình tiêu biểu. Tối ngày 21 tháng 6, lúc 9 giờ 58 phút, không rõ gây ra thì đi lên cơn gì mà bất ngờ lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh dội thẳng lên đầu Piang. Sáng ngày 24 tháng 6, lúc 7 giờ 51 phút, Piang đang ủi quần áo thì gây ra thì đi bất ngờ bước đến, gõ vào đầu cô ấy rồi bỏ đi. Ngay sau đó, cô ta quay lại, cầm lấy chiếc bàn nà nóng dí vào trán Piang. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn dí bàn là vào cánh tay phải của nạn nhân. Chiều ngày 13 tháng 7, lúc 4 giờ 30 phút, gây ra thì đi cho rằng bếp và gạch lát sàn bếp chưa được lau chùi sạch sẽ nên đã lôi Piang vào bếp. Sau đó, cô ta chửi bới, tát vào mặt và đấm vào bụng Piang. Rạng sáng ngày 15 tháng 7, lúc 0 giờ 26 phút, gây ra thì đi lôi Piang đến bên cửa sổ, dùng dây trói cô vào song cửa. Mặc dù nạn nhân ra sức van xin, nhưng gây ra thì đi không mảy may quan tâm, mãi đến 5 giờ 41 phút sáng hôm sau mới chịu cởi trói cho cô. Thực tế, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, ngày cô bị sát hại, trong suốt 12 đêm liền, Piang đều bị trói vào song cửa sổ, ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, gây ra thì đi còn ác độc hắt nước lạnh vào người cô. Hơn nữa, qua 35 ngày theo dõi camera giám sát cho thấy, Piang chưa bao giờ được ăn no. Mỗi ngày, cô chỉ được ăn bánh mì ngâm nước hoặc một ít thức ăn thừa. Đó là lý do tại sao cô ấy gầy gò đến mức đáng sợ. Không được ngủ, không được ăn no, lại phải làm việc liên tục khiến Piang rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, cơ thể suy nhược, tinh thần hoảng loạn. Trong tình trạng đó, cú đánh chí mạng đã xảy ra. Khoảng 11 giờ 40 phút tối ngày 25 tháng 7, khi Piang đang giặt quần áo, gây ra thì đi cho rằng cô giặt quá chậm nên đã lao vào đánh đập, đấm đá vào cổ, giật tóc cô. Do bị tấn công dữ dội, khiến Piang loạng choạng ở cửa nhà vệ sinh, gây ra thì đi vẫn không tha, tiếp tục đánh vào đầu cô, khiến cô gục ngã xuống đất. Sau khi cố gắng một hồi, Piang vẫn không thể đứng dậy. Chưa dừng lại ở đó, gây ra thì đi cho rằng Piang đang giả vờ ngất xỉu để trốn việc nên đã gọi mẹ đến. Hai mẹ con lấy vòi nước lạnh trong nhà vệ sinh xối thẳng vào người Piang. Xối nước xong, họ còn lôi cô vào phòng, dùng chân đá vào bụng, bắt cô mặc quần áo ướt nằm ngủ trên sàn nhà, tay vẫn bị trói vào cửa sổ. Lúc này, Piang đã vô cùng kiệt sức. Cô chỉ cầu xin, cho tôi xin một chút gì để ăn, tôi đói quá. Nhưng ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy cũng bị từ chối một cách phũ phàng. Đến 0 giờ 11 phút sáng ngày 26 tháng 7, gây ra thì bất ngờ đi về phía Piang, đá vào bụng cô, nhắc nhở cô chú ý đồng hồ báo thức kẻo ngủ quên. Đến 4 giờ 57 phút sáng, gây ra thì lại thức dậy, thấy gọi mãi mà không thấy Piang trả lời. À ta trở lên tức giận, ngoài việc đấm đá, à ta còn dùng chân giẫm đạp lên đầu và cổ Piang, nắm tóc cô giật mạnh về phía sau và tấn công vào cổ cô. Các pháp y cho rằng xương móng của nạn nhân bị gãy vào lúc này, và cũng chính lúc này cô ấy đã tử vong do ngạt thở. Sau khi bị hành hạ dã man như vậy, nhưng Piang vẫn không có phản ứng gì. Gây ra thì đi và mẹ cô ta cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, họ vẫn không chọn cách cứu người mà tiếp tục dội nước lạnh vào người Piang. Thấy Piang vẫn không tỉnh, họ bỏ mặc cô ở đó và quay về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm đó, Kevin cũng nhìn thấy Piang. Có lẽ anh ta đã quen với cảnh tượng này nên không để ý nhiều, sau đó đi làm như bình thường. Tiếp theo, sự việc diễn ra như đã kể ở trên. Gây ra thì đã gọi điện cho bác sĩ. Sau khi xem xét nội dung camera giám sát, căn cứ vào từng hành vi ngược đãi để tính toán, gây ra thì phải đối mặt với ít nhất 115 cáo buộc, phần lớn trong số đó là các tội danh ngược đãi và gây thương tích. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng chỉ cần truy tố 28 cáo buộc trong số đó, 87 cáo buộc còn lại sẽ được xem xét trong quá trình tuyên án. Lẽ ra, với một vụ án có bằng chứng rõ ràng như vậy, quá trình xét xử phải diễn ra khá đơn giản, xử lý theo đúng người đúng tội. Thế nhưng không ai ngờ rằng, trong một vụ án có bằng chứng rõ ràng như vậy, quá trình xét xử lại khó khăn đến thế. Đầu tiên là gây ra thi và mẹ cô ta, bà Prima, trong thời gian bị tạm giam đều khai rằng mình bị bệnh tâm thần và bệnh tình rất nặng. Để làm rõ vấn đề trên, các công tố viên đã ngay lập tức chỉ định các bác sĩ chuyên khoa tiến hành giám định tâm thần đối với hai bị cáo. Quá trình giám định kéo dài đến 4 năm, cho đến tháng 4 năm 2020 mới kết thúc, và kết luận cuối cùng là hai người này thực sự mắc bệnh tâm thần. Gây ra thì được chuẩn đoán mắc hai chứng bệnh. Một là rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế. Nói một cách dễ hiểu, những người mắc chứng bệnh này thường có nhu cầu quá mức về sự ngăn nắp, trật tự và hoàn hảo, quá chú ý đến chi tiết, theo đuổi sự hoàn hảo, đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và cả những người xung quanh. Chứng bệnh thứ hai là trầm cảm sau sinh với các triệu chứng như tâm trạng u uất kéo dài, biểu hiện buồn bã, uể oải, mệt mỏi, dễ khóc hay cáu gắt, thường xuyên cảm thấy tinh thần bị ức chế, dễ dàng nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Các bác sĩ tâm thần cho rằng chính hai chứng bệnh này đã khiến Gaidatidi trở lên cực kỳ hung hãn và nguy hiểm, cuối cùng dẫn đến cái chết của Piang. Cũng chính vì lý do bệnh tật này mà tội danh giết người của cô ta đã được giảm xuống thành ngộ sát không có chủ đích, không phải chịu mức án tử hình, hình phạt cao nhất là tù chung thân và bị đánh roi. Tuy nhiên, do là phụ nữ nên cô ta được miễn hình phạt đánh roi. Ngày 23 tháng 2 năm 2021, phiên tòa xét xử Gaidatidi chính thức được mời tại tòa án tối cao Singapore. Do có đầy đủ bằng chứng, biết không thể thoát tội, Gaidatidi đã thừa nhận một tội danh ngộ sát và 27 cáo buộc liên quan đến hành vi ngược đãi. Luật sư bảo chữa cho rằng Gaidatidi mắc nhiều chứng bệnh và tình trạng bệnh tình của cô ta ngày càng trở nên trầm trọng hơn sau khi sảy thai vào tháng 2 năm 2016. Những gì cô ta đã làm đều không phải là do bản ý, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, chỉ tuyên phạt 14 năm tù giam. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng những gì Gaidatidi đã làm với người giúp việc là vô cùng tàn nhẫn, không thể chấp nhận được, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, trong quá trình gây án, cô ta hoàn toàn tỉnh táo, có mục đích rõ ràng, biết rõ mình đang làm gì, vì vậy phải chịu trừng trị một cách nghiêm khắc nhất, tức là án chung thân. Ban đầu, bản án cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 4. Có lẽ vì lo sợ bị kết án chung thân, Gaidatidi lại giở trò. Cô ta đã thay đổi luật sư, một lần nữa thương lượng với các công tố viên, hy vọng hạ tội danh ngộ sát từ cấp độ 1 xuống thành cấp độ 2. Nếu thành công, mức án tối đa mà cô ta phải nhận chỉ là 15 năm tù. Ngày 22 tháng 6, phiên tòa tiếp tục. Luật sư mới của Gaidatidi đã đề nghị mức án nhẹ từ 8 đến 9 năm tù với lý do Piang cũng có lỗi, việc dọn dẹp không sạch sẽ đã khiến bệnh tình của bị cáo trở nặng. Ông ta còn cho biết thêm rằng 4 người giúp việc trước đó đều không bị ngược đãi. Tất nhiên, các công tố viên vẫn yêu cầu mức án cao nhất. Sau khi nghe ý kiến của cả hai bên, thẩm phán đã đưa ra phán quyết cuối cùng là tuyên phạt Gaidatidi 30 năm tù giam. Theo lời thẩm phán, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tàn bạo của bị cáo trong vụ án này, do đó không thể nào giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo mắc bệnh tâm thần là sự thật. Vì vậy, 30 năm tù giam là một bản án thích đáng. Nếu không có ảnh hưởng của bệnh tâm thần, thì ông ta chắc chắn sẽ không ngần ngại tuyên án chung thân. Mặc dù sau đó, Gaidatidi đã nhiều lần kháng cáo, đưa ra nhiều lý do để xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Ba thẩm phán xét xử vụ án kháng cáo cho rằng Gaidatidi không hề tỏ ra hối hận về cái chết của Piang. Điều duy nhất cô ta làm sau khi bị bắt là lợi dụng bệnh tâm thần của mình để được giảm án. Về phần Prima, bà ta phải đối mặt với 50 cáo buộc nhưng được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, phiên tòa xét xử Prima chính thức được mở. Các công tố viên cho rằng hành vi của bà ta là gây sốc và đáng lên án, đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù giam. Luật sư bảo chữa đưa ra nhiều lý do, trong đó có bệnh tình và hoàn cảnh éo le của bị cáo để xin giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng, thẩm phán nhận định hành vi của bị cáo là quá tàn nhẫn nên đã tuyên phạt bà ta 14 năm tù giam. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Các bạn có nhớ chuyện camera giám sát đã bị gỡ bỏ mà chúng ta đã nói ở phần trước chứ? Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện chính Prima là người đã yêu cầu Kevin gỡ bỏ camera và giao ổ cứng cho con trai cất giữ. Do lo sợ cảnh sát khám xét, con trai bà ta đã đưa ổ cứng cho một người bạn cất giữ. Và chính người bạn này đã quyết định giao nộp ổ cứng cho cảnh sát, từ đó phơi bày sự thật ra ánh sáng. Đối với cáo buộc trên, tòa án đã tuyên phạt Prima 3 năm tù giam. Như vậy, tổng hình phạt của bà ta là 17 năm tù giam. Cuối cùng là người chồng Kevin, mặc dù không trực tiếp ra tay với người giúp việc, nhưng rõ ràng anh ta biết rõ mọi chuyện đang diễn ra trong nhà. Thỉnh thoảng, anh ta còn đứng xem nhưng chưa bao giờ ngăn cản vợ mình. Tuy nhiên, Gaidatidi hay chính xác hơn là vợ cũ của anh ta. Bởi vì sau khi vụ án xảy ra vào năm 2020, Kevin đã quyết định ly hôn. Cho biết Kevin cũng từng ra tay với Piang. Tuy nhiên, lời khai này lại mâu thuẫn với lời khai của Prima. Cuối cùng, Kevin phải đối mặt với 5 cáo buộc, bao gồm khai man, tiêu hủy chứng cứ và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, không rõ về lý do gì mà cho đến nay phiên tòa xét xử anh ta vẫn chưa kết thúc. Sau khi vụ án được phơi bày, người dân Singapore vô cùng phẫn nộ trước hành vi của gia đình này, đồng thời bày tỏ sự thương cảm sâu sắc đối với Piang. Vì vậy, Tổ chức Di dân Kinh tế Nhân đạo Singapore đã tổ chức một chiến dịch gây quỹ. Chỉ trong vòng 6 ngày, số tiền quyên góp được đã lên tới 200.000 đô la Singapore, khoảng 3,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Tuy nhiên, chiến dịch gây quỹ đã nhanh chóng bị dừng. Tổ chức cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến gia đình của Piang. Gia đình Piang vô cùng đau buồn khi biết tin. Chị gái cô cho biết với giới truyền thông rằng em gái của cô đã phải lăn lộn sang Singapore làm việc vì con trai và gia đình. Không ngờ chỉ sau một năm đã phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Con trai cô vĩnh viễn mất đi người mẹ. Sau đó, anh trai của cô đã đến Singapore để đưa thi thể em gái về nước. Gia đình đã dựng một cây thánh giá trước cửa nhà để tưởng nhớ người em gái bạc mệnh. Vụ án Piang bị sát hại đã gây chấn động mạnh mẽ tại Singapore và trên toàn thế giới. Phải biết rằng, người giúp việc, đặc biệt là người giúp việc nước ngoài, là một lực lượng lao động rất lớn ở Singapore. Theo báo cáo dân số năm 2016 của Singapore, số lượng lao động giúp việc nước ngoài khoảng 237.100 người và đang có xu hướng tăng nhanh. Đến năm 2023, con số này đã lên tới 250.000 người. Tuy nhiên, những vụ ngược đãi người giúp việc liên tiếp xảy ra đã khiến cuộc sống của những người lao động nước ngoài này thêm phần khó khăn, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đất nước Singapore. Nhiều người dân Singapore đã lên tiếng chỉ trích Bộ Nhân lực và các cơ quan chức năng liên quan đã không làm tốt công tác bảo vệ người lao động. Để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận và ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn, chính phủ Singapore đã ban hành một loạt các biện pháp cải cách nhằm bảo vệ người lao động trong gia đình, bao gồm các biện pháp ngăn chặn chủ nhà lạm dụng quyền hạn, hệ thống báo cáo của bác sĩ, sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức đối tác. Các trung tâm hỗ trợ người lao động trong gia đình cũng được thành lập để giám sát việc đối xử của chủ nhà đối với người giúp việc. Năm 2021, chính phủ còn triển khai chương trình thăm hỏi gia đình, cử cán bộ nhân lực đến thăm tất cả các căn hộ có thuê người giúp việc trên khắp Singapore để kiểm tra, đồng thời tăng cường kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động giúp việc nước ngoài. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như bị thương, bác sĩ có thể báo cáo trực tiếp để ngăn chặn những bi kịch tương tự. Mặc dù những cải cách của Singapore đã mang lại một số kết quả tích cực, nhưng không thể thay đổi thực tế là lao động giúp việc nước ngoài vẫn là một nhóm dễ bị tổn thương. Một xã hội văn minh không nên được xây dựng trên sự bóc lột những người yếu thế. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể bỏ qua một vấn đề khác, đó là hoàn cảnh cá nhân của những người giúp việc. Trong vụ án này, mặc dù bị tịch thu điện thoại, nhưng Piang vẫn có thể ra ngoài và gọi điện thoại. Trên thực tế, cô ấy đã gọi điện về nhà cho gia đình ở Myanmar 5 lần. Cuộc gọi cuối cùng là vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Trong 4 lần gọi trước đó, cô ấy không hề tiết lộ bất kỳ thông tin tiêu cực nào. Chỉ đến cuộc gọi cuối cùng, cô mới nói với chị gái rằng mình cảm thấy không khỏe, muốn về nhà vào tháng 8 và hy vọng anh trai có thể đến Yangon đón. Cần biết rằng Yangon cách làng của cô ấy gần 1.000 km. Điều này khiến chị gái của cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tháng 8 đã gần kề, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã không thể đợi đến lúc đó. Bên cạnh đó, trong các lần khám sức khỏe, bác sĩ cũng nghi ngờ về những vết thương trên người cô, nhưng Piang không hề tiết lộ sự thật. Tất cả những điều này cho thấy cô ấy đã có nhiều cơ hội để cầu cứu thế giới bên ngoài, nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Tại sao lại như vậy? Một nhà tâm lý học phân tích rằng điều này có thể liên quan đến xuất thân và những trải nghiệm của cô ấy. Cô ấy sinh ra trong một gia đình cực kỳ nghèo khó, địa vị thấp kém. Cả gia đình phải làm lụng vất vả để kiếm sống, cam chịu và nhẫn nhục. Sau này, khi đi làm xa nhà, vì sợ mất việc nên cô ấy luôn nghe lời ông chủ và người khác một cái rầm rắp, ngay cả khi bị đối xử bất công cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Điều này đã hình thành trong cô ấy tâm lý tự ti và cam chịu đến mức cực đoan, không dám làm trái bất kỳ ai. Nói theo cách hiện đại, cô ấy chính là kiểu người luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Đến Singapore, một đất nước xa lạ, cộng với tâm lý quá cam chịu đã khiến cô ấy nhẫn nhịn trước những hành vi ngược đãi. Có lẽ trong suy nghĩ của cô ấy, bị đánh đập vài cái cũng không sao. Cô ấy sẵn sàng chịu đựng mọi đắng cay khổ cực vì gia đình nghèo khó và đứa con trai bé bỏng ở quê nhà. Để không bị mất việc, cô ấy cũng không dám nói sự thật với bác sĩ. Để gia đình không phải lo lắng, cô ấy đã chọn cách báo tin vui, giấu tin buồn. Nhưng cô ấy không ngờ rằng chủ nhà của mình lại là một con quỷ đội lốt người. Sự ngoan ngoãn nhẫn nhục của cô chỉ khiến họ lần tới ngày càng trở nên tàn bạo, coi cô ấy không khác gì một con vật. Cuối cùng, cô ấy đã phải đánh đổi mạng sống của mình một cách oan uổng. Câu chuyện này cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Hiện nay là một xã hội pháp quyền, một khi gặp nguy hiểm, chúng ta phải dứt khoát sử dụng vũ khí pháp luật để bảo vệ bản thân, đừng bao giờ trông chờ vào sự may mắn. Đặc biệt, trong căn hộ 3 phòng ngủ của chủ nhà còn có 2 người thuê nhà khác sinh sống. Lẽ ra, họ phải biết về những gì đã xảy ra với Piang. Nhưng trong suốt 14 tháng, họ đã nhắm mắt làm ngơ, không hề báo cáo sự việc. Thái độ thờ ơ vô cảm của họ thật đáng phẫn nộ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!